Anna Karenina, quyển 3, góc truyện audio.com. Nỗi lo lắng riêng làm bận lòng Levin suốt cuộc nói chuyện với anh là như sau. Năm ngoái, một hôm đi trông nom việc cắt cỏ, chàng đã nổi nóng với quản lý và phải dùng đến một phương pháp quen thuộc để tự làm nguôi giận là cầm lấy hái của nông dân và tự tay cắt cỏ. Công việc đó khiến Levin thích thú đến nỗi về sau chàng lại làm nhiều lần nữa. Chàng phát hết cánh đồng cỏ chạy dài trước nhà và ngay từ mùa xuân năm nay, chàng đã dự định cùng nông dân cắt cỏ suốt mấy ngày liền. Từ khi ông anh về ở đây, chàng tự hỏi có nên thực hiện kế hoạch đó hay không. Chàng áy náy phải để anh ở nhà một mình suốt ngày và sợ Sergei Ivanovich sẽ cười mình. Nhưng lúc đi ngang qua đồng cỏ, chàng sực nhớ lại những cảm giác khi cắt cỏ và hầu như dứt khoát quyết định năm nay lại sẽ tham gia nữa. Sau cuộc tranh cãi đáng bực này, ý định đó trở lại trong đầu óc chàng. Mình cần phải hoạt động thể lực, kẻo rồi đâm xấu tính hoàn toàn mất thôi. Chàng nghĩ thầm và quyết định cứ cắt cỏ dù có ngượng với anh và người khác cũng được. Chiều hôm ấy, cong tăng tanh Levin đến buồng giấy, sắp đặt công việc và sai người vào làng gọi người đi cắt cỏ ở cánh đồng đẹp nhất và lớn nhất. Cánh đồng cỏ Kalinovui, đem cái hái của tôi đến cho Tito bảo mày sắc rồi ngày mai mang ra cho tôi. Có lẽ tôi sẽ cùng đi cắt cỏ với mọi người, chàng nói, cố giấu vẻ ngượng ngùng. Thưa ông vâng ạ, viên quản lý mỉm cười nói. Buổi tối uống trà, Levin nói với anh, chắc là sắp đẹp trời đây. Ngày mai, tôi bắt đầu cắt cỏ. Anh rất thích công việc này. Sergei Ivanovich nói, tôi cũng thế, thích vô cùng. Thỉnh thoảng tôi cũng cắt cỏ với nông dân và ngày mai tôi định làm việc với họ suốt ngày. Sergei Ivanovich ngẩng đầu và ngạc nhiên nhìn em. Sao hả? Suốt cả ngày ở ngoài đó với nông dân, như một người trong bọn ấy à? Vâng, thú vị lắm, Levin nói, đó là môn thể dục rất tốt, nhưng e chú không chịu đựng nổi. Sergei Ivanovich nói, không chút giễu cợt, tôi đã thử rồi, lúc đầu cũng vất vả đấy. Nhưng rồi sau quen dần, tôi hy vọng không đến nỗi tụt lại sau. Tốt lắm, thế nhưng chú cho anh biết ý thiện bọn Mugik nhìn sự việc này bằng con mắt như thế nào. Chắc họ buồn cười và cho ông chủ là con người kỳ cục nhỉ. Không, tôi không tin thế, công việc này vừa vui lại vừa rất khó nhọc, thành thử chả còn đầu óc nào mà nghĩ ngợi nữa. Chú làm thế nào mà ăn trưa với họ được, chả lẽ lại mang ra đấy cho chú trai vang Sato Lafit và con gà quay thì bất tiện quá. Tất nhiên, khi họ nghỉ thì tôi về nhà. Sáng hôm sau, cong tăng tanh Levin dậy sớm hơn thường lệ, nhưng phải nán lại để cắt đặt công việc, và khi chàng ra đến đồng cỏ thì mọi người đã phạt xong luống đầu. Từ trên dốc, chàng đã trông thấy phía dưới chân đồi một khoảng đồng đã cắt cỏ, đầy bóng râm, với những bó cỏ màu xám và những áo khoác của nông dân cởi ra chất thành từng đống đen nho nhỏ ở chỗ họ bắt đầu luống thứ nhất. Càng lại gần, chàng càng nhìn rõ đám nông dân đang nối đuôi nhau thành hàng dọc đi lên. Người mặc áo khoác, kẻ mặc sơ mi, vung hái mỗi người một kiểu. Chàng đếm được 42 người. Họ từ từ tiến trên mặt thung gập ghềnh của cánh đồng cỏ. Dạo trước đây là một hồ nước, Levin nhận ra một vài nông dân của mình. Ở đó có lão Ít-miu mặc sơ mi trắng rất dài, đang cúi xuống đung đưa lưỡi hái. Có gã thanh niên Vexa, ngày trước làm xả ít cho Levin, đang vung rộng cánh tay phạt cỏ. Ở đó có cả Tito, một nông dân nhỏ bé khẳng khéo, từng dạy Levin cắt cỏ. Anh ta tiến lên, người không cúi, vung rộng lưỡi hái phát dễ như bỡn. Levin xuống ngựa và sau khi buộc ngựa ở gần đường hẻm, chàng đến chỗ Tito đang đi lấy chiếc hái thứ hai sau bụi rậm và chia cho chàng. Thưa ông, hái mài xong rồi đấy ạ, sắc như dao cạo, cắt cứ đi phăng phăng. Chấm, Tito nói, vừa ngả mũ chào và mỉm cười đưa dụng cụ cho chàng. Levin cầm lấy hái và cắt thử. Cắt xong một luống, đám Mugik đầm đìa mồ hôi ngừng tay, và mặt mày hớn hở. Hết người nọ đến người kia tươi cười chào ông chủ. Mọi người đều nhìn chàng, nhưng không ai nói gì. Mãi đến khi một ông già cao lớn, mặt nhăn nheo và nhẵn nhụi, mặc áo da cừu, quay lại bảo Levin, ông chủ ạ, ông nên cẩn thận, đâm lao thì phải theo lao đấy. Ông lão nói và Levin nghe thấy tiếng cười cố nén lại trong đám thợ cắt cỏ. Tôi sẽ cố không tụt lại sau, chàng nói, đứng vào sau Tito và chờ lúc bắt đầu. Cẩn thận đấy nhé, ông lão nhắc lại, Tito tiến lên và Levin nối gót theo sau. Cỏ ở gần đường mọc thấp và Levin, bẵng đi một dạo không làm việc này, thấy lúng túng vì những con mắt đăm đăm nhìn mình. Lúc đầu, chàng cắt kém, mặc dầu mạnh tay hái. Chàng nghe thấy lời nhận xét ở sau lưng. Lưỡi hái đóng chuôi hỏng rồi. Chỗ tay cầm cao quá. Trông xem ông ta phải cúi xuống thế kia kìa. Một người nói, phải ấn mạnh gót lưỡi hái xuống nữa. Người khác nói, không đến nỗi nào, khá lắm, ông ta sẽ quen thôi. Ông lão xen vào, ông ta dấn lên rồi kia kìa. Ông đưa lưỡi hái phát rộng quá. Thế sẽ chóng mệt, chả trách được người ta là chủ, người ta làm cho người ta mà, ông bỏ sót nhiều quá, ngày xưa bọn tôi mà làm ăn như thế này thì cứ gọi là nhừ đòn. Cỏ đã mềm hơn và Levin lẳng lặng nghe theo lời họ. Không đáp lại, cố làm cho thật tốt và bước theo sau Tito. Họ đi được trăm bước, Tito vẫn tiến lên không ngừng và không tỏ chút gì mệt mỏi. Nhưng Levin bắt đầu lo không đương nổi nữa vì đã quá mệt. Chàng cảm thấy mình kiệt sức và định bảo Tito dừng lại. Nhưng vừa vặn lúc đó, Tito ngừng hái, anh ta cúi xuống, vơ một nắm cỏ, lau sạch lưỡi hái và bắt đầu mài. Levin ưỡn thẳng lưng và thở phào. Liếc nhìn xung quanh, một gã mô gích theo sau chàng. Rõ ràng anh ta cũng mệt. Vì chưa bắt kịp Levin mà anh ta đã dừng lại và mài lưỡi hái. Tito mài sắc lưỡi hái của mình và của Levin. Rồi họ lại tiếp tục làm. Đến đợt thứ hai, lại vẫn thế. Tito sau mỗi nhát hái lại tiến lên. Không dừng bước và cũng không mệt mỏi. Levin bước theo sau, gắng không để bị bỏ cách nhưng mỗi lúc càng thấy khó khăn hơn đến nỗi chàng cảm thấy không sao có được nữa. Thì vừa vặn đúng lúc đó. Tito lại dừng bước và mài lưỡi hái. Cứ thế, họ cắt xong luống cỏ thứ nhất, đặc biệt khó nhọc đối với Levin. Nhưng khi họ đi tới cuối luống và Tito vác lưỡi hái lên vai, quay trở lại xéo lên vết chân cũ còn hằn trên vệt đồng cỏ phát quang và Levin cũng làm như vậy. Thì mặc dầu mồ hôi long lanh trên khuôn mặt, đang từ mũi nhỏ xuống và lưng ướt đầm đìa, chàng vẫn cảm thấy rất sung sướng. Điều khiến chàng vui nhất là biết chắc bây giờ mình sẽ đương nổi. Tuy nhiên, niềm vui thích đó cũng giảm sút do ý nghĩ việc mình làm còn kém. Mình phải bớt phung cánh tay mà xoay người nhiều hơn. Chàng tự nhủ, vừa so sánh vạt cỏ do Tito hái thẳng tắp như kẻ chỉ với vạt cỏ của mình đứt quãng và lởm chởm như răng cưa. Levin nhận thấy Tito cắt luống cỏ thứ nhất rất nhanh chắc để thử thách ông chủ. Mà luống cỏ đó lại đặc biệt dài. Về sau, công việc dễ hơn nhưng Levin vẫn phải dốc toàn lực để khỏi tụt lại sau. Chàng không nghĩ ngợi, không mong muốn gì, chỉ cốt sao khỏi bị bỏ cách và làm xong việc một cách mỹ mãn nhất. Chàng chỉ nghe thấy tiếng lưỡi hái rít lên và nhìn thấy trước mặt cái bóng đen thẳng đườn của Tito xa dần. Một cánh đồng hình bán nguyệt. Đám cỏ và hoa từ từ uốn mình ngả xuống cạnh lưỡi hái và xa hơn nữa là cuối bãi. Đến đó sẽ được nghỉ ngơi. Đang giữa lúc làm việc, chàng bỗng thấy một cảm giác mát rượi khoan khoái trên đôi vai nóng bỏng và đầm đìa mồ hôi mà không hiểu đó là cái gì và từ đâu lại. Chàng ngước nhìn lên trời trong khi mọi người mài lưỡi hái. Một đám mây đen nặng nề là bay tới và trời đổ mưa rào. Vài gã mô gích đi lầy áo khoác mặc, những người khác cùng Levin thích thú so đôi vai dưới những tia nước mát. Những luống cỏ nối tiếp nhau, luống dài, luống ngắn, cỏ chỗ tốt chỗ xấu. Levin hoàn toàn mất hết ý thức về thời gian và không biết lúc đó là sớm hay muộn. Trong công việc làm, giờ đây đã len vào một sự biến đổi khiến chàng thật sự vui sướng. Giữa lúc mải mê lao động, có hẳn những giây phút dài chàng không nhớ mình đang làm gì. Chàng khoan khoái, và trong giây phút đó, luống cỏ chàng cắt cũng đều đặn và hoàn hảo như của Tito. Nhưng hễ nhớ ra mình đang làm gì và bắt đầu cố làm tốt hơn thì lập tức chàng cảm thấy công việc hết sức nặng nề và kết quả lại tồi hơn. Đến cuối luống, chàng muốn quay trở lại lần nữa. Nhưng Tito đã dừng bước, đến gần và thì thầm nói nhỏ với ông lão. Cả hai cùng nhìn mặt trời. Không biết họ nói gì với nhau mà lại không tiếp tục làm nữa. Levin tự hỏi, không nghĩ ra là đám Mugik đã làm liền 4 tiếng đồng hồ và đã đến lúc ăn sáng. Ông chủ ạ, ta đi ăn thôi. Ông già nói, đến giờ rồi à, được. Levin đưa hái cho Tito và bước đến gần ngựa, cùng với đám Mugik đang đi lấy bánh ăn vượt qua khoảng đồng cỏ rộng lớn phát quang nơi bị ướt mưa. Và mãi lúc đó, chàng mới nhận ra mình đoán sai thời tiết và trận mưa đã làm ướt cỏ. Cỏ đến thối mất, chàng nói, thưa ông chủ, không việc gì đâu ạ, cắt cỏ gặp mưa, phơi khô gặp nắng, ông già nói, Levin tháo ngựa và quay về nhà ăn sáng. Sergey Ivanovich vừa thức dậy, Levin uống xong cà phê và quay ngay lại chỗ cắt cỏ trước khi ông anh kịp mặc quần áo và sang buồng ăn. Hết chương.